Chiến thần Cuồng Phong, chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 840. Những ngọn lửa còn lại bị phân tâm bởi cú sốc của Trúc Cửu Sinh. Không thể duy trì được nữa. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Ngọn lửa vụt tắt, quần áo trên người Tân Vũ Phong cũng đã bị đốt cháy gần hết. Vốn dĩ ngọn lửa vây quanh anh với ý định hãm hại, nhưng cuối cùng chỉ đóng vai trò che chắn, cũng bị gió thổi cho biến mất. Thân thể Tân Vũ Phong cũng theo đó mà hoàn toàn lộ ra ngoài cuối cùng. Tân Vũ Phong mặt không cảm xúc kéo kéo những mảnh vải vụn vặt ở trên người, che đi những bộ phận quan trọng. Tuy nhiên, cơ thể hoàn mỹ tiệp đẹp không khuyết điểm đó đã lộ hết ra từ lâu. Nằm trên giường bệnh lâu ngày khiến cơ thể Tân Vũ Phong gầy đi rất nhiều. Nhưng các khối cơ trên người anh không vì thế mà trở nên lỏng lẻo, mà trở nên săn chắc hơn vì mất đi chất béo. Mặc dù mỏng, nó vẫn sắc nét và mạnh mẽ, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo ở Hy Lạp cổ đại. Nó không có tính công kích quá mạnh, nhưng vẫn đầy đủ cảm giác an toàn, không quá gầy yếu. Đặc biệt là Mộc Dung Chi, đã quen nhìn những người đàn ông cơ thể cao to thô kệch ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Cơ thể như vậy của Tân Vũ Phong có lực sát thương vô cùng mạnh đối với cô. Ai, Mộc Dung chỉ hét lên một tiếng, che đôi mắt lại, hai má đỏ bừng, đã không dám nhìn lại lần nữa. Nhưng Trúc Cửu Sinh và các cao thủ của Ly Hỏa Trại lại không chú ý tới điều đó. Họ chỉ cảm thấy cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ do Tân Vũ Phong phát ra lúc này. Cho dù đối phương quần áo xốc xếch, vẫn khiến bọn họ cảm thấy vô cùng ghen tị, như gặp kẻ địch lớn mạnh vậy. Tuy rằng thực lực của Tân Vũ Phong vẫn chưa đột phá sau khi luyện hóa thân thế, vẫn còn là ám kình đỉnh. Tuy nhiên, khi anh ngước mắt lên, có một chút nguy hiểm không thể giải thích được ở trong đó. Dầm, tất cả cảm giác áp bách đều bộc phát ra, cho dù không nói lời nào, còn khiến người ta cảm thấy khủng bố hơn cả khi Trúc Cửu Sinh thi triển thần thông. Khí thế toàn thân bộc phát rét tất cả mọi người của Ly Hỏa Trại, kể cả Trúc Cửu Sinh, đều lùi lại vài bước. Xét cho cùng, Trúc Cửu Sinh là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong nhóm người này. Hơn nữa, cho dù Trúc Cửu Sinh đã sử dụng sức mạnh thần thông mạnh nhất, sử dụng kỹ thuật truyền thừa, nhưng vẫn không thể khiến Tân Vũ Phong bị thương một chút nào cả. Đây đâu phải võ giả ám kình đỉnh nữa. Ngay cả những tông sư bình thường cũng không thể thoát khỏi tuyệt chiêu mạnh nhất của Trúc Cửu Sinh, mà vẫn bình an vô sự. Nếu tất cả các ám kình đỉnh trên thế giới đều có thể mạnh mẽ tới như vậy thì ai còn mặt mũi nào dám nói mình là cảnh giới tông sư nữa chứ. Trong thời gian ngắn ngủi, cảnh tượng rơi vào bế tắc. Tân Vũ Phong một mình đứng ở chính giữa, quần áo không đầy đủ, nhìn trông không hề có sự phòng bị nào. Nhưng ngay lúc vừa rồi, Trúc Cửu Sinh có sức chiến đấu mạnh nhất của Ly Hỏa Trại, đã sử dụng tất cả thủ đoạn, vẫn không thể làm gì được người đàn ông thoạt nhìn có vẻ bình thường này. Trúc Cửu Sinh cũng tỉnh táo nhận ra điều này, nghiến răng nghiến lợi rút lui. Vậy thể diện của Ly Hoa Trại vứt đi đâu đây? Cứ rút lui một cách ảm đạm như vậy, không chiến mà lui, như vậy thì cũng quá không cam lòng. Hơn nữa, hàng trăm cao thủ dẫn đầu bước vào một nửa tông sư, lại bị ám kình đỉnh khiến cho rút lui. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Ly Hỏa Trại nằm trong thập đại trại dẫn đầu trong liên minh Thập Vạn Đại Sơn và Thất Thập Nhị Trại, thì sao có thể khiến người khác nể phục? Thế nhưng, nếu như tiến lên, Trúc Cửu Sinh khó chịu mà nghiến răng bản thân sử dụng hết sức lực, nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho đối phương. Anh ta là người có sức chiến đấu mạnh nhất bên này. Tiếp theo, cho dù hàng trăm cao thủ Ly Hỏa Trại ở đằng sau cùng đi lên, e rằng cũng có cùng kết cục như vậy. Ngay khi Trúc Cửu Sinh đang chìm vào trong suy nghĩ, lưỡng lự không quyết định được, Tân Vũ Phong đã không còn kiên nhẫn nổi nữa. Cái tên này đúng ở đó không đánh cũng chảy rút lui. Có xong hay không vậy? Cách chương.